Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 333, vụ nho thành thục. Lần này dạ tiệc ba nhà người cũng quá đặc biệt khoái trá. Chẳng qua là Brenda cái bé gái này không nữa đối với chân phàm lộ ra mập mờ thần thái. Ngược lại không giả sắc thái. Rất hiển nhiên nàng ở chân phàm nơi này bị thất bại. Có chút như đưa đám. Cho tới cuối cùng lúc trở về, còn trong lòng ở lẩm bẩm, cái này công tử ăn chơi. Đúng vậy, đây là nàng trong lòng đối với chân phàm mới đánh giá. Công tử ăn chơi, đối với được bất quá. Thật ra thì cuối cùng, cũng là Mia đến sau đó. Nàng đối với chân phàm tâm tính nổi lên biến hóa duyên cớ. Thời gian đã là tháng 6, ngày 1 tháng 6, là quốc tế lễ thiếu nhi. Nhưng là nước Mỹ học sinh cấp 3 tham gia thời gian thi. Cũng tức là học thuật năng lực đánh giá khảo sát. Là thuộc về nước Mỹ thi vào trường đại học. Loại này khảo nghiệm thời gian vậy hàng năm phân là mấy cái lúc đoạn. 3 tháng, tháng 5, tháng 6, tháng 10, tháng 11 cùng tháng 12 thứ 1 tuần lễ 6 cùng với 1 tháng cái cuối cùng thứ 7 cử. Hành. Mà Brenda tham gia chính là tháng 6 phần cử hành thi. Bất quá cái này không có gì. Brenda đối với mình lòng tin tràn đầy. Ở sắp lên đường trước, chân phàm vẫn còn cho chán nàng rót vào một tia giữ đầu óc thanh tỉnh linh lực. Dĩ nhiên đây là ở Brenda bất chi bất giác dưới tình huống làm. Không để cho chính nàng biết. Cuối cùng thành tích sau khi ra ngoài, Brenda thành tích là 2.200 phân. Thuộc về ưu tú, tối thiểu ở trên một cái so sánh tốt đại học là không có vấn đề. Mấu chốt xem chính nàng thân thỉnh, mà đang ở tháng 7, chính là trung y giấy phép hành nghề y thi. Từ năm ngoái bang California đem thi thời gian đổi ở 7 tháng sau. Còn không có bất kỳ nói rõ đem thời gian lại nên trở về. Vì vậy Mia đã bắt đầu là thi làm chuẩn bị. Nàng cả trời chính là ở nhà đọc sách. Bao gồm chân phàm cho nàng những cái kia phiên dịch là tiếng Trung sách còn có năm ngoái chân phàm. Vì đối phó thi mà mua một ít cần phải thi sách. Giống như là một cái Trung Quốc học sinh chuẩn bị thi vào trường đại học vậy chăm chỉ. Thật ra thì dựa theo Mia bây giờ trình độ, hoàn toàn có thể không áp lực thông qua. Nhưng là nàng nhưng yêu cầu mình làm được tốt hơn. Đoạn thời gian này sự tình phát sinh rất nhiều. Bao gồm chân phàm cùng đội Laker ký tên hợp đồng. Còn có cùng bác sĩ Trà Tuyên chỗ ở bệnh viện công lập ký tên hợp đồng. Ở thời điểm tháng 8, gặp nhau lục tục có bệnh viện bác sĩ tới chân phàm phòng khám bệnh tiến hành kỳ hạn 2 tháng thực tập. Trong đó cũng bao gồm những cái kia mới vừa đến bệnh viện đại học y khoa người tốt nghiệp cửa. Mà đội Laker cuối cùng lấy hàng năm 10 triệu đô la giá ký xuống chân phàm. Kỳ hạn 2 năm. Chân phàm tiền lương cùng toàn bộ đội Laker tổng tiền lương bình không liên quan. Vì vậy không cần lo lắng nhiều cái gì thuế xa xỉ. Tiền lương mạo vấn đề. Mà gia nhập đội Laker chuyện thứ nhất tính. Chính là tất cả đội viên làm một lần chẩn đoán. Bao gồm thế chỗ đội viên. Trong đó chữa khỏi tích thương mấy tên đội viên. Còn có rất nhiều các đội viên ẩn núp tính vấn đề. Liền đội banh lão đại câu vải Ryan ẩn tính bệnh tật cũng bị tra được. Tiến hành chữa trị củng cố. Trên thực tế, chữa trị sau hiệu quả, cũng quả thật có hiệu quả nhanh chóng tác dụng. Rất nhiều cầu thủ cũng có thể bộc phát ra kinh người chiến lực. Cái này cùng chân phàm đối với bọn họ sinh lý cơ hội có thể tiến hành tu bổ có liên quan. Liền câu vải Ryan ở quý sau thi đấu bên trong cũng như thường lệ bùng nổ. Trận đều ghi bàn thắng ở 32.6 phân tả hữu. Hơn nữa, dẫn đội Laker sát nhập vào tổng trận chung kết. Nhưng là mặc dù cuối cùng bọn họ không có đạt được tổng hạng nhất. Bị bước A chặt chẽ nhiệt hỏa đội lấy 4 so với 3 đánh bại. Nhưng là không người nào có thể hủy bỏ bọn họ năng lực. Mà ở trong tranh tài, đội Laker câu vải Ryan cùng Pete Howard tổ hợp. Quả thật làm cho người cảm giác được vô cùng khủng bố. Liền đoạt cúp nhiệt hỏa huấn luyện viên cũng lần nữa tuyên bố. Mình bất quá là vận khí so với Mike D'Antoni muốn khá hơn một chút mà thôi. Hơn nữa muốn đội Laker kính chào. Quả thật, thi đấu có lúc thực lực là rất trọng yếu, nhưng là ở thực lực không bao lớn khác xa thời điểm, vận khí lại sẽ chiếm liền rất lớn một số tỷ trọng. Mà Mai Đăng Tony cũng không khỏi không nắm lỗ mũi nhận cái này cái gọi là vận khí nói. Đặc biệt cảm ơn, Trần, đây là ta cái này mùa đấu hưởng thụ được tuyệt vời nhất thi đấu. Ta cảm giác mình vừa nhanh trở lại đỉnh cấp lúc. Đây là câu cho Trần Phàm gọi điện thoại tới. Ở mùa đấu kết thúc sau đó, câu lần đầu tiên cho Trần Phàm gọi điện thoại. Nói thật, hắn nguyên bản lấy là mình sẽ còn chống đỡ hai cái mùa đấu thì sẽ về nhà dưỡng lão. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn sức sống lại đang khôi phục. Hắn biết cái này công lao là của ai. Không việc gì, đội Laker bây giờ cũng là ta đội banh. Trần Phàm rất chân thành đối với hắn nói. Nói thật, hắn đối với câu là tràn đầy tôn kính. Bởi vì là hắn là cùng bóng rổ thần Kiều Đan thành tựu đến gần nhất một cái cầu thủ. Như vậy 2 năm sau đó, người sẽ còn hiệp ước sao? Câu thử hỏi dò liền một cái vấn đề. Cái này, phải xem đội các ngươi ông chủ cho ta một cái gì giá tiền cao? Trần Phàm cười, nghe được, câu rất quan tâm coi trọng cái vấn đề này. Không chỉ là hắn, còn có đội banh tổng giám đốc Amy Cúc, bởi vì là hắn bây giờ đang ở câu bên người. Nghe hắn gọi điện thoại đây, tiền không là vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể lưu lại, hết thảy cũng không thành vấn đề. Brian bỗng nhiên cười, nếu như chẳng qua là nguyên nhân này. Hắn tự tin, Trần Phàm có thể lưu lại. Coi như đội banh cho không dậy nổi chân giá tiền. Mình phụ cấp cho hắn cũng được. Bởi vì là chỉ có chân mới có thể làm cho hắn lại cao nhất dưới trạng thái. Ở sân banh ở trên rong ruỗi, hắn nói chỉ cần tiền lương đủ rồi, liền có thể lưu lại. Câu hướng về phía Amy Cúc nói một câu, quá tốt. Amy Cúc níu chặt quả đấm. Cú điện thoại này là hắn để cho câu đánh, bởi vì là Trần Phàm mấy lần cũng biểu đạt đối với câu tôn kính tình, mà câu bên người còn đứng lấy hơi lớn lão. Howard cũng lên tiếng cười, sếp, người phải đem hắn lưu lại, không lại chính là ngươi tổn thất, tối thiểu cũng phải lưu đến ngươi tổng giám đốc nhiệm kỳ lúc kết thúc. Hắn là bang California người. Đừng để cho hắn chạy đến chỗ khác đi. Howard lời này là đối với Amy Cúc nói. Nếu như hắn có thể lưu lại, ta phỏng đoán, rất nhiều người đều nguyện ý ở chỗ này. Bao gồm câu, phải không? Hắn hướng về phía câu vải Ryan cười. Lộ ra hàm răng trắng noãn. Đúng vậy, chỉ cần hắn lưu lại, hết thảy cũng không có vấn đề. Câu răng cũng lộ ra, trắng tinh, bây giờ cũng chỉ còn lại có Amy Cúc nhức đầu hắn nên dùng nhiều ít tiền lương lưu lại Trần Phàm. Rất hiển nhiên, Trần Phàm triển lộ ra kỹ thuật y liệu, có thể phạm vi lớn đề cao hắn ở tương lai hiệp ước thời điểm thù lao trình độ. Có lẽ cho hắn một cái cùng câu vậy tiền lương cũng là có thể. Kết thúc cùng câu nói chuyện điện thoại, Trần Phàm cũng biết hắn là dò xét tính. Vì vậy cũng không thế nào quá để ý. Mới vừa cúp điện thoại thời điểm, điện thoại di động lại vang lên. Lần này là Samson. Hắn điện thoại vừa nối một cái liền bắt đầu oán trách. Trần, ngươi lấy được vườn nho tới xem một chút. Không có giống ngươi vậy lão bản. Chúng ta nho đã thành thục. Đến hái thời điểm, hơn nữa ngươi phải nói cho chúng ta ngươi bài thuốc bí truyền. Đúng. Chính là ngươi trưng cất rượu bài thuốc bí truyền. Samson không ngừng lải nhải. Chúng ta cái gì đều chuẩn bị xong. Ngày mai ngươi sẽ tới sao? Đúng vậy, ta ngày mai sẽ tới. Trần Phàm gật đầu một cái. Rất nghiêm túc giọng hướng về phía hắn nói. Đúng vậy, nho thành thục. So với Trần Phàm dự tính thời gian ngắn hơn. Cũng so với Temerkiller nho thời kỳ thành thục muốn nói trước một ít. Ngày mai muốn không muốn đi vườn nho? Trần Phàm quay đầu nhìn đang đọc sách Mia. Chính ngươi đi đi, ta muốn đọc sách. Mia lắc đầu, ánh mắt cũng không có rời đi cuốn sách. Được rồi, Trần Phàm không biết làm sao. Hắn bây giờ lại có loại cảm giác muốn lu bù lên dáng điệu. Trưng cất rượu là một đại sự. Trừ cái này ra, ở Villa Billy Buddha mở phân phòng khám bệnh cũng là một đại sự. Cái này mấy chuyện tình đều ở đây gần đây liền phải hoàn thành. Cái này làm cho Trần Phàm cảm giác mình thật giống như càng ngày càng bận rộn. Mình ban đầu tới nước Mỹ không phải chỉ muốn mở phòng khám bệnh. Sau đó bộ dáng nhàn nhã quá ung dung tự tại cuộc sống sao? Có nhà có xe có thu vào. Lúc rỗi rãnh ở giữa còn có thể chu du thế giới. Cuộc sống như thế nhiều tuyệt vời à. Là lông bây giờ lại có chút bận rộn bôn ba ý. Cái này không khoa học à. Hơn nữa cái này còn là ở phòng khám bệnh giao phó cho Đường Thiệu Dương dưới tình huống. Bất quá cảm khái thuộc về cảm khái. Trần Phàm vẫn phải là đàng hoàng đi vườn nho xem. Hơn nữa hắn trưng cất rượu bài thuốc bí truyền cũng phải cùng cái đó Alfonso Jennings lão gia nói. Chuyện một chút, Trần Phàm biết, lão này là trưng cất rượu lão luyện. Hơn nữa nghe hắn nói là Cranston gia tộc trưng cất rượu 40 năm. Quen thuộc Cranston gia tộc toàn bộ trưng cất rượu chương trình. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm liền lái mình Escalade đi vườn nho. Chỗ đó chân thực không thích hợp mở xe thể thao đi. Sẽ để cho rất nhiều công nhân lầm cho rằng hắn là một cái bất cần đời công tử ăn chơi cái gì. Theo thường lệ, ở cửa đừng ngăn cản. Nơi này trừ một mảnh vườn nho ra, chính là cách đó không xa rót làm ra vẻ công xưởng cùng trưng cất rượu xưởng. Trần Phàm lấy ra mình giấy thông hành, sau đó được đi lại. Đây là hắn tương đối hài lòng địa phương. Làm thành một cái hiện đại hóa trưng cất rượu căn cứ. Đem trồng trọt vườn cùng xưởng xây chung một chỗ. Tỉnh lược hết ở giữa khâu. Trả giá cao bất quá là trưng thu đất một vài thủ tục. Samson mục tiêu rất hùng vĩ. Hắn thậm chí đang đánh coi là thu mua vùng lân cận những thứ khác vườn nho. Dẫu sao đi qua năm ngoái Temecula vườn nho, rượu chua, sóng gió sau đó. Rất nhiều vườn nho trồng cho chủ môn đều là ở lấy lỗ vốn phương thức ở kinh doanh. Đây cũng là Trần Phàm có thể tiện nghi mua được Cranston vườn nho một trong những nguyên nhân. Samson, Trần Phàm đem xe đậu xong sau đó, mới vừa đi ra cửa xe, liền thấy từ cách đó không xa rất hiện đại hóa một cái nhà hai tầng lầu làm việc bên trong đi ra. Samson, liền giang hai cánh tay hướng hắn đi tới. Hai người ôm một cái. Samson mặt đầy kích động hình dáng. Người tới thật đúng lúc. Chúng ta đi trước phòng làm việc nói. Chúng ta tình thế rất tốt. Bây giờ toàn bộ Temecula vườn nho trồng trọt tình huống cũng không quá tốt. Bởi vì là bị năm ngoái ảnh hưởng. Trọng yếu hơn chính là bọn họ trưng cất rượu công nghệ đã rơi ở phía sau. Cái này chính là chúng ta chạy tới vượt qua cơ hội tốt. Samson một bên thao thao bất tuyệt, vừa đem Trần Phàm dẫn tới vậy nóc lầu làm việc. Lầu làm việc không lớn, nhưng là lắp ráp vô cùng tinh xảo. Bọn họ đến lầu 2, có một gian chính là phòng làm việc tổng giám đốc. Samson đem Trần Phàm lĩnh đi vào, sau đó hướng về phía rộng rãi sáng ngời phòng làm việc cùng bố trí hiện đại trang hoàng cười nói. Căn phòng làm việc này cho ngươi như thế nào? Không. Ta không cần phải ở chỗ này làm việc. Ngươi cảm thấy ta giống như là một cái ngồi làm việc người sao? Trần Phàm nhìn Samson một cái. Không cho là đúng cười nói. Đây là cho chính ngươi chuẩn bị chứ. Được rồi. Ta không nói lại ngươi. Bất quá ngươi nhất định phải nghe một chút Alfonso ý kiến. Samson vừa nói. Cầm lên điện thoại. Sau đó nói. Alfonso sao? Đến phòng làm việc tổng giám đốc tới một chuyến. Sau đó hắn để điện thoại xuống. Nhô lên bả vai. Nhìn một chút. Nơi này còn thiếu một cái nhận điện thoại phụ nữ. Có cái gì có thể đề cử? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-nối-kson-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.